Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 56. Miêu Lâm đã bạch lâm, thuyền đã cách bờ biển càng ngày càng xa, như cũ có không ít người ở oán giận, nhưng là nghĩ hiện tại liền quá khứ người khi nào cùng đào nguyên căn cứ chiều dài giao thoa. Ngẫm lại bọn họ vẫn là từng người trở về bẩm báo chính mình chủ tử đi. Mà bên kia vừa mới nhích người cảnh Tây Bắc mang theo mặt khác hai người, như cũ là Nham Tùng cùng với Xá. Này hai người đến bây giờ đều có chút không thể hiểu được, không biết đi theo cảnh Tây Bắc muốn làm gì. Với Xá, ngươi nói lão đại như vậy vô cùng lo lắng muốn đi đào nguyên căn cứ hạ lễ là bởi vì sự tình gì? Nham Tùng tò mò hỏi với Xá, đi theo lão đại chính là, đâu ra như vậy nhiều vấn đề? Với Xá trực tiếp trắng mắt Nham Tùng, hắc, Nham Tùng vừa nghe hăng hái, ta liền hỏi một chút, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, được không kỳ đi chẳng phải sẽ biết? Với Xá là tò mò, nhưng là hắn cũng không đến mức như vậy vội vàng muốn biết. Cho nên hai người cũng coi như là một cái tính nôn nóng, một cái tính chậm chạp, chậm rãi ma hợp ngược lại, nhưng thật ra có thể cho cảnh Tây Bắc tình hạ không ít tâm tư. Cảnh Tây Bắc như cũ là lạnh nhạt tinh mục, nhìn trước mắt không ngừng đi tới. Đối với cái kia hôn lễ, làm bằng hữu cũng thật là hẳn là muốn đi chúc mừng một chút. Chẳng qua bởi vì mới vừa thăng cấp không có bao lâu, củng cố một chút, đến bây giờ mới có thời gian lại đây. Đến nỗi Hàn Dục chờ dông binh đoàn, trừ bỏ đã tiến vào đào nguyên căn cứ liệt hỏa dông binh đoàn ở ngoài, người khác đều tụ ở cùng nhau. Mà bởi vì khoảng thời gian trước Lôi Hổ dông binh đoàn phó đoàn trưởng Cam Ba đã chết, Lôi Hổ dông binh đoàn đoàn trưởng đã Cam Ba thân ca ca Cam Hổ rất là bi thương, tự nhiên sẽ không tham gia người khác hỷ sự. Hàn tiên sinh, ngươi nói chúng ta dông binh đoàn tiểu giới ngày thường rất thích lải nhải, tàng không được tâm sự người, như thế nào trước nay đều không có nghe hắn nói quá quan với hắn nhận thức đào nguyên căn cứ lớn lên sự tình. Trong đó một cái tia chớp dông binh đoàn nam tử có chút tò mò hỏi. Đích xác, chúng ta cùng tiểu giới ở bên nhau thời gian cũng rất nhiều, căn bản là chưa từng nghe qua về hắn nhận thức đào nguyên căn cứ người sự tình. Một cái khác tia chớp dông binh đoàn nữ tử cau mày, nàng không cảm thấy nếu là chuyện này nói, tiểu giới sẽ gạt bọn họ. Hàn Dục vừa nghe lắc đầu, ta không phải thần tiên, chuyện này chỉ có tiểu giới rõ ràng. Tiểu giới cũng thật là vẫn luôn đi theo Hàn Dục bên người, mà căn cứ chung mọi người đều biết tiểu giới tỷ tỷ là liệt hỏa dông binh đoàn người. Nhân ra trước nay liền không có giấu giếm quá tia chớp dông binh đoàn, tuy rằng đôi khi quá mức với lải nhải, nhưng là cũng tuyệt đối không có gì ý xấu người. Đúng rồi, Hàn tiên sinh, ngươi nói có phải hay không hắn tỷ tỷ canh tiểu thư nhận thức sở hữu mới? Nam tử một suy đoán, bên người nàng nữ tử vội gật đầu, rất có khả năng. Rốt cuộc liệt hỏa dông binh đoàn lên thuyền thời điểm nếu là dựa theo trình tự đó là Thang Liễu ở phía trước, lúc sau mới là Dương Kiên cùng Trương Hướng, ngược lại thân là phó đoàn trưởng Trương Hướng xếp hạng cuối cùng. Hàn Dục vừa nghe mị đôi mắt, nếu là Thang Liễu nói đảo cũng nói quá khứ, rốt cuộc Thang Liễu người này là có tiếng ái lo chuyện bao đồng. Nói không chứng ở đâu thiên vô tình dưới giúp đào nguyên căn cứ người. Hảo, chuyện này liền nói nơi này, đại gia vẫn là nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai đại sớm thời điểm còn muốn ngồi mấy cái giờ thuyền. Hai người vừa nghe, nhìn nhau liếc mắt một cái liền gật đầu. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Tổng cảm thấy Hàn Dục từ lần trước độc giác thú sự kiện trở về lúc sau liền có chút dầu dĩ không vui. Ngày thường chưa bao giờ hiển lộ tâm tình Hàn Dục phá lệ có bất đồng cảm xúc. Nhưng thật ra làm hai người có chút không thói quen. Nhìn đến hai người đi ra ngoài lúc sau, Hàn Dục mới nhắm hai mắt lại. Trong lòng cảm thán, hắn trở về thời điểm cố ý không có cùng Gia Cát Lưu Hương đám người cùng nhau. Chính là vì tìm Miêu Lâm. Kết quả kia phụ cận đều tìm khắp như cũ không có tìm được nàng. Hôm nay hắn tới cái này đào nguyên căn cứ đó là tiềm thức cảm thấy nàng hẳn là sẽ qua tới. Bị Bạch Thạch nhốt ở trong sân Lý Tú Thanh cùng Lý Tu hoàn toàn không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì, mà là ở kế hoạch như thế nào giúp đỡ Lý Tú Thanh được đến Bạch Sở. Thậm chí còn Lý Tu còn cầm kia cái gọi là mê dược lại đây. Cuối cùng hai người vẫn là cảm thấy ở trên đường trở về là tốt nhất xuống tay cơ hội. Bạch Sở còn lại là ở thanh toán hàng hóa danh sách. Tự nhiên là không biết những việc này. Mà lúc này đào nguyên căn cứ chung, thuyền chậm rãi dựa thượng thế ngoại đào nguyên đảo bờ biển. Tiểu Bạch dẫn đầu đi xuống. Sau đó ở một bên chờ bọn họ rời thuyền. Diệp Vệ Quốc cùng Ôn Gia Di rất là tò mò nhìn kia trên đảo đồ vật. Rất xa liền nhìn đến phi thường đại thụ. Lúc này chính mở ra hoa. Một đường mà đi, còn có không ít địa phương loại thượng cây ăn quả. Bởi vì là mùa thu, đúng là thu hoạch mùa. Nhìn qua tràn đầy đều là trái cây nặng trĩu. Lá cây nhìn đến phụ mẫu của chính mình, ánh mắt đặt ở kia cây ăn quả mặt trên, hơi hơi mỉm cười. Cái kia không phải căn cứ người, là Bạch Lâm tỷ một người tài sản. Các ngươi như ngàn vạn đừng sang bậy. Bên trong chính là có 22 cấp tiểu phí phí đồng chí chờ đợi. Bạch Lâm tiểu thư tài sản, Chu Quốc Phong nhi tử, Chu Vị Tường cũng là lần đầu tiên tiến đào nguyên căn cứ. Chỉ là đã từng nghe chính mình phụ thân nói qua cùng đào nguyên căn cứ người là cụ thức. Chỉ là hôm nay nghe xong lá cây nói có chút khó hiểu. Này đào nguyên căn cứ đều là Bạch Lâm, chẳng lẽ còn phân cái gì tư nhân tài sản? Đương nhiên a, lá cây có chút khó hiểu nhìn Chu Vị Tường. Ngay sau đó nghĩ tới bên ngoài căn cứ, bừng tỉnh đại ngộ, ta biết ngươi ý tứ. Ở đào nguyên căn cứ mỗi người đều có chính mình tiểu địa bàn. Hơn nữa đều có chính mình tài sản. Tất cả mọi người đều là bình đẳng. Nếu là nhà ngươi có bao nhiêu dư hoa quả, rau dưa linh tinh, có thể cho gì bá bá thu. Bất quá này đó đều rất ít, chỉ đủ chính mình ăn. Cái gì? Ngươi ý tứ đại gia bình đẳng? Chu Vĩ Tường giật mình nhìn lá cây, liên quan người khác cũng rất là giật mình. Đúng vậy. Lá cây thoải mái nói, nhà ta hậu viện còn có cây táo, quả lê thụ, đến nỗi rau dưa ta loại không sống, đã chết, nhưng là động vật ta nuôi sống, phá sản, đây là chương hướng ý tưởng. Nàng cư nhiên còn nói như thế đúng lý hợp tình, quả nhiên là đào nguyên căn cứ người. Các vị, hoan nghênh đi vào đào nguyên căn cứ. Đang ở lúc này Chu Tịch lại đây, không có cách nào sở hữu sự tình đều làm xong. Sở hữu hắn mặt dày mày dạn tiếp được hôm nay nghênh đón này đó khách quý nhiệm vụ. Đứng ở trên đảo nhỏ người đều cảm thấy có chút không chân thật. Vì sao bọn họ không có cảm thấy cái gì mà ngăn trở? Nào biết đâu rằng Bạch Lâm lúc này tinh thần dị năng đã cùng kia màng tương liên. Muốn ai tiến vào chính là dễ như trở bàn tay. Chu Tịch, lá cây trực tiếp đối với Chu Tịch kêu to. Lá cây, Diệp Vệ Quốc cùng Ôn Gia Di có chút đau đầu nhìn chính mình giống như con khỉ giống nhau khuê nữ. Chu Tịch nghiêng đầu nhìn mắt lá cây, ngay sau đó nhìn lá cây cha mẹ, cười đến giống như hoa nhi giống nhau. Thúc thúc A Di, các ngươi hảo. Diệp Vệ Quốc cùng Ôn Gia Di đã sớm biết nhà mình khuê nữ tâm tư. Ngày thường cũng là nghe nhiều, lần này xem như lần đầu tiên nhìn Chu Tịch, cố ý tìm hiểu một phen. 20 cấp dị năng giả. Diệp Vệ Quốc gật gật đầu, hắn hiện tại là không có gì thiên kiến bè phái. Hơn nữa hắn khuê nữ người trong lòng cũng là đào nguyên căn cứ người. Liền tính là có thiên kiến bè phái cũng coi như là đối đến. Chu Tịch đang xem mắt người khác đều là lễ phép đánh thanh tiếp đón. Lão đại nói, các ngươi lại đây thời điểm vừa vặn là tiệc tối thời gian. Cho nên mời các ngươi hãy đi trước ăn cơm. Lúc này đúng là trạng vạng thập phần. Mấy người đều là gật đầu. Phiền toái Chu tiên sinh. Khách khí. Chu Tịch thập phần thân sĩ phong độ. Xem lá cây chớp chớp đôi mắt. Cái này cười đến như thế khéo léo người là Chu Tịch sao? Tiểu Bạch nhìn thấy bọn họ sau khi rời khỏi, liền phân phó Bạch Tuộc đem thuyền phóng hảo. Lúc sau mới đi theo ở bọn họ phía sau. Lần này bởi vì là khách nhân, còn có một ít là sinh ý thượng đồng bọn. Hơn nữa mưu gì đám người cũng thật sự là bội liền không có tham dự. Tham dự người chỉ có Bạch Lâm, Âu Dương, Hà Đại Tráng, Tôn Lê, Tề Tần, Vạn Chân. Vốn dĩ nàng tưởng hơn nữa Vương Hiểu, nhưng là Vương Hiểu phải cho Miêu Thúy Hoa định trang cho nên cũng liền đi theo Miêu Thúy Hoa đám. Người ăn, lão đại, người đều lại đây. Chu Tịch mang theo người ở cổng lớn thời điểm liền đối với Bạch Lâm kêu lên. Lúc này mấy người tâm tư còn ở kia cổ La Mã xây dựng chung có chút không nhổ ra được. Bọn họ như thế nào sẽ xây dựng nếu đẹp phòng ở? Hơn nữa phòng ở đã mở điện. Bạch Lâm nghe nói đứng dậy, hướng tới cửa mà đi. Mắt sắc thang liễu cùng tiểu giới dị thường khoa trương, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình. Ngay sau đó có chút dở khóc dở cười. Miêu Lâm, Miêu Lâm tỷ. Bạch Lâm nhìn mấy người hơi hơi mỉm cười. Tới, thang liễu cùng tiểu giới đã chạy chậm tới rồi Bạch Lâm bên người. Tả hữu hướng tới Bạch Lâm tìm hiểu một phen. Ngay sau đó chờ đến thật xác định Miêu Lâm chính là Bạch Lâm thời điểm. Hai người giống giận, ngươi đáng giận, không chỉ có dùng giả danh tự, còn đem chính mình hóa xấu. Chính là, Miêu, Bạch Lâm tỷ ngươi cũng quá đáng giận, rõ ràng là cái đại mỹ nữ, vẫn là đào nguyên căn cứ trường. Cư nhiên còn trang như vậy kém cỏi. Nếu là Chu Vi biết phỏng chừng muốn hô chết. Tiểu giới đã chịu chính mình tỉ tỉ ảnh hưởng cực kỳ không thích Chu Vi. Bạch Lâm đối với hai người lắc đầu, nhìn bọn họ phía sau người. Dương Đại Ca, Trương Ca, Dương Kiên cùng Trương Hướng lúc này cũng rất khó phản ánh lại đây. Không thể tưởng được nàng chính là Bạch Lâm, chính là đào nguyên căn cứ trường. Khó trách nàng như thế lợi hại. Khó trách nàng có như vậy nhiều đồ vật. Ngay sau đó phía trước còn có một tia lo lắng nháy mắt biến thành cái kích động. Các ngươi mời vào đi. Bạch Lâm đối với mấy người làm một cái thỉnh tư thế. Nhìn lại đây người, Quách Bá Bá, Quách Đại Ca, Quách Minh cùng Quách Bình Ân gật gật đầu. Quách Minh nói, đã sớm muốn tới đào nguyên căn cứ nhìn xem. Lần này xem như một nhìn đã mắt, chờ đến ta về hưu, căn cứ trường cần phải thu lưu ta à. Quách Bá Bá nơi nào lời nói, ta đã sớm nói qua đào nguyên căn cứ có ngài ra. Bạch Lâm vội nói, nàng phía sau Âu Á thấy thế vội đỡ Quách Minh đi vào. Có một đoạn thời gian Âu Á đã từng phụ trách quá Quách, căn cứ sự tình đối Quách Minh xem như rất quen thuộc, cùng Quách Bình Ân cũng coi như là xưng huynh gọi đệ. Ta lão nhân cũng cuối cùng là tới Đào Nguyên căn cứ. Những lời này tự nhiên là Âu Dương Bách, Âu Dương lão gia tử nói. Âu Dương gia gia biệt lai vô dạng. Bạch Lâm đối với Âu Dương Bách nói, đồng thời đối với Âu Dương Khiếu Thiên gật gật đầu. Từ Hà đại tráng tiến cử bọn họ, kế tiếp đó là Chu Quốc Phong. Chu Quốc Phong nhìn Bạch Lâm, từ ái cười, Bạch tiểu thư biệt lai vô dạng, Chu lão bản như cũ như mấy năm trước, một chút không có biến, vẫn là như vậy ngạnh lãng. Bạch Lâm cũng cười cười. Lúc sau đó là Tôn Lê đưa bọn họ đi vào, cuối cùng đó là lá cây cha mẹ. Bạch Lâm đối với hai người khẽ gật đầu. Diệp thúc thúc, Ôn A Di hảo. Ôn Gia Di nhìn mắt lúc này không nói gì Diệp Vệ Quốc, tránh cho xấu hổ, đối với Bạch Lâm nở nụ cười. Thật là ngượng ngùng, mấy năm trước chúng ta, thúc thúc A Di, ta cũng không có quá mức với để ở trong lòng. Bạch Lâm rất là chân thành nói. Ngay sau đó có chút nói giỡn nói. Nếu không a, cho rằng ta lòng dạ hẹp hòi tâm tư, các ngươi liền vào không được. Ha ha a, Ôn Gia Di nghe được Bạch Lâm những lời này không tự giác liền cười. Không thể tưởng được nàng còn thích khai nói giỡn. Xấu hổ không khí cũng coi như là giảm bớt không ít. Thúc thúc A Di, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Bạch Lâm làm một cái thỉnh tư thế. Lá cây, chạy nhanh đem ngươi ba mẹ mang đi vào. Lá cây vừa nghe vội gật đầu. Ta liền nói, Bạch Lâm tỷ không phải lòng dạ hẹp hòi người. Diệp Vệ Quốc trừng mắt nhìn mắt lá cây. Vừa mới là ai kéo cánh tay hắn nắm thật chặt, sợ Bạch Lâm vì này trước sự tình trách tội. Cái này tiểu mã hậu pháo. Lúc này trên bàn đã bắt đầu thượng các loại thức ăn, trừ bỏ bầu trời phi, mặt khác các loại thức ăn đều có. Thậm chí mỗi người bên người còn có một mâm salad hoa quả. Đến nỗi hải sản, mấy thứ này Bạch Lâm cũng không thiếu. Trừ lần đó ra, trên bàn còn có rượu trái cây. Này rượu chính là dùng bình thường hoa quả. Bạch Lâm đi theo Miêu Thúy Hoa học chính mình ủ. Rất là mỹ vị, đại gia hôm nay đều không cần khách khí. Bạch Lâm mỉm cười đối với các vị nói, đồng thời làm các vị dùng bữa. Lần đầu tiên, bọn họ nhìn đến như là mặt thế trước xa hoa nhà ăn thức ăn. Không có lẽ xa hoa nhà ăn cũng sẽ không đem này đó thức ăn toàn bộ đều đặt ở cùng nhau. Những người này nhưng đều biết Đào Nguyên căn cứ không chủ trương lãng phí. Cho nên những người này cũng không khách khí rộng mở cái bụng tới ăn. Kia một bàn đồ ăn Bạch Lâm cố ý phân phó tới hỗ trợ người làm. Chỉ ở số lượng không ở trọng lượng. Chính là sợ các vị ăn không hết thực lãng phí. Bất quá trong lúc thang liễu đám người cùng Chu Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào Vạn Chân muốn nhìn cái rõ ràng, rốt cuộc phía trước phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt. Kia Vạn Chân chính là cùng một gái Bạch Miêu nữ tử ở bên nhau. Sẽ không này Bạch Miêu cũng là Bạch Lâm đi. Nhưng là như cũ ai đều không có nói. Lúc sau liền có Tiểu Bạch mấy người mang theo mọi người đi nghỉ ngơi. Bên trong tự nhiên là trừ bỏ lá cây cha mẹ, bởi vì bọn họ là muốn trụ lá cây ở căn cứ ra. Những người khác còn lại là ở tại Bạch Lâm lâu đài bên trong. Phòng không ít, một người một cái cũng là trụ hạ. Uy, Bạch Lâm. Đang ở Bạch Lâm rửa mặt xong rồi chuẩn bị ngủ, thời điểm liền nhìn đến một bóng hình ở phía bên ngoài cửa sổ, thang liễu. Bạch Lâm có chút giật mình mở ra cửa sổ nhìn, lúc này thang liễu có chút dở khóc dở cười nhìn nàng từ cửa sổ chung bò tiến vào. Có môn không đi ngươi bò cái gì cửa sổ, nơi này chính là lầu 2. Thang Liễu vừa nghe một phách chính mình đầu. Đúng vậy, ta cấp đã quên, ta còn nói như thế nào lùn một tầng. Bạch Lâm cô nghi nhìn mắt Thang Liễu. Ngươi sẽ không thường xuyên buổi tối bò lôi hình cửa sổ rình coi đi. Nào, nào có, Thang Liễu vừa nghe trên mặt tưởng đỏ. Ta đó là tò mò nhìn xem thôi. Ha ha, Bạch Lâm nhìn thấy Thang Liễu bộ dáng nhẹ giọng cười. Ngươi cười cái gì? Thang Liễu có chút khó chịu nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm lắc đầu. Thu liễm tươi cười, không có gì, chỉ là cảm thấy thú vị thôi. Nói đi như vậy muộn ta nơi này làm gì? Thang Liễu hướng tới Bạch Lâm phòng nhìn vài lần. Thực bình thường, trừ bỏ một cái bàn trang điểm. Đó là một cái tủ quần áo, còn có một cái toilet. Cuối cùng đó là một chiếc giường lớn. Giường nhìn qua có điểm như là công chúa giường. Mặt trên lót thật dày nệm, thuần trắng sắc chăn. Thang Liễu vừa thấy liền không thích. Nàng vẫn là thích màu đỏ chăn. Ta chính là hỏi một chút ngươi hôm nay vì sao không gọi Hàn Dục lại đây. Bạch Lâm nghe nói nhíu mày. Ta vì cái gì muốn kêu hắn lại đây? Ta cùng hắn giống như không quá thục đi. À, như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái hẳn là rất quen thuộc. Nguyên lai các ngươi không quen thuộc à. Thang Liễu thật là cho rằng Bạch Lâm cùng Hàn Dục là bằng hữu. Cho nên nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng là nghe được Bạch Lâm bình đạm ngữ khí lúc sau, liền biết chính mình là nghĩ nhiều. Ngay sau đó đảo qua liền nhìn đến một chương đẹp duy nhất màu đỏ mềm ghế, trực tiếp ngồi xuống. Ngay sau đó cảm thụ hạ này mềm ghế thật thoải mái, so liệt hỏa dông binh đoàn mộc chế ghế dựa khá hơn nhiều. Tặng cho ta đi, ngươi thích liền cầm đi đi. Bạch Lâm lúc này ngồi ở trên giường. Thang Liễu vừa nghe vội nhìn tròng trắng mắt Lâm. Ngươi nói là thật sự? Bạch Lâm gật đầu. Nếu ngươi không có sai nói, ta thực xác định ta nói chính là thật sự. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Thang Liễu tưởng tượng thật đúng là không khách khí. Trực tiếp thu vào nhận không gian chung. Nếu ta giải quyết trái tim nghi vấn ta đi trở về. Nói đang chuẩn bị bò cửa sổ. Tổ tông ngươi hiện tại là ở nhà ta làm khách. Mấu chốt là bên ngoài có tuần tra gác đêm người. Nếu như bị bọn họ thấy được, phỏng chừng ngươi chờ hạ muốn nháo đại ô long. Bạch Lâm đứng dậy, kéo qua Thang Liễu đem nàng từ ngoài cửa đẩy đi ra ngoài. Vẫn là cửa chính an toàn. Hảo, chạy nhanh đi ngủ, ngủ ngon. Thang Liễu bĩu môi, giống như bò cửa sổ thật sự không phải một cái hảo thói quen. Nhưng là nàng đi tia chớp dông binh đoàn đi cửa chính nguy hiểm lớn hơn nữa. Lại còn có nhìn không tới lôi hình. Nghĩ đến lôi hình, liền nghĩ tới lôi hình gương mặt kia. Đẹp a, thật đẹp người a. Ngay sau đó trong đầu quang mang chợt lóe, giống như chính mình còn có một kiện sự tình gì không hỏi Bạch Lâm tới. Đúng rồi, hình như là vạn chân sự tình. Ngẫm lại vẫn là tính, thiên cũng đã chậm, không hảo lại đi quấy rầy nàng. Chờ đến ngày mai chính nàng đi hỏi vạn chân. Bạch Lâm lúc này đã nằm ở mềm mại trên giường. A, rốt cuộc có thể ngủ. Ngáp một cái dắt chăn co rụt lại liền xúc vào chăn chung. Nhắm mắt lại, hồi lâu lúc sau đột nhiên mở to mắt. Nàng tổng cảm thấy nàng giống như còn có một việc không có làm. Rồi lại nghĩ không ra là sự tình gì. Tính vẫn là ngày mai suy nghĩ đi. Ngày thứ hai, tiếp đãi mặt khác khách nhân sự tình cũng may không phải Bạch Lâm quản. Rốt cuộc không có chính mình mẹ xuất giá, mà nữ nhi nghênh đón khách khứa. Này nghênh đón khách khứa sự tình liền dừng ở dì Chính Bình cùng dì bá mẫu trên người. Bạch Lâm Nhạc nhẹ nhàng. Đầu tiên là nhìn mắt Miêu Thúy Hoa. Miêu gì? Ngươi vẫn là ta Miêu gì sao? Như thế nào sẽ như vậy xinh đẹp? Bạch Lâm trừng lớn ánh mắt nhìn Miêu Thúy Hoa. Bản thân Miêu Thúy Hoa làn da đó là trong trắng lộ hồng hình. Hơn nữa làn da cũng thực không tồi. Bởi vì bản thân đó là quang hệ chữa khỏi thủy hệ. Ngược lại càng thêm tuổi trẻ hóa. Hoàn toàn không giống như là một cái năm gần 60 nữ nhân. Ngược lại có điểm như là mạt thế tiền tam 10 tuổi bộ dáng. Lâm Lâm, ngươi liền tìm Miêu gì vui vẻ. Miêu Thúy Hoa nhìn lúc này Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không, lần này Bạch Lâm tỷ nói không có sai. Miêu gì thật sự thật xinh đẹp. Lá cây cũng trừng lớn ánh mắt nói. Cùng là nữ nhân Ôn Gia Di lúc này cũng ôn hòa nhìn Miêu Thúy Hoa. Nghe nói bên ngoài người ta nói Thúy Hoa không nhỏ tuổi. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không nhiên. Đúng rồi, Bạch Lâm ngươi như thế nào còn không có thay quần áo a? Vương Hiểu cuối cùng đem Miêu Thúy Hoa cuối cùng một tia tóc chuẩn bị cho tốt lúc sau liền cau. Mày nhìn Bạch Lâm mà ni ngạch. Hiện tại vẫn là buổi sáng. Thời gian còn chưa tới. Không nghĩ sớm như vậy, xuyên. Vạn nhất còn có chuyện gì không có làm xong. Ăn mặc kia lễ phục cũng không hảo làm việc a. Lá cây nhìn mắt chính mình dưới thân hồng nhạt hệ công chúa đàn. Ta có phải hay không xuyên quá sớm? Không có. Vương Hiểu sửa sang lại hạ Miêu Thúy Hoa áo cưới. Đây là Bạch Lâm cố ý làm sẽ thiết kế áo cưới người làm. Đã cao quý lại đại, lại bồng, lại còn có rất dài. Là Bạch Lâm quá lười bái. Bạch Lâm nghe được Vương Hiểu mặt vô biểu tình nói những lời này. Đầy mặt hắc tuyến, ta còn là đi trước hít thở không khí đi. Hắc, Vương Hiểu vừa nghe vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bạch Lâm đã đi ra ngoài. Cô gái nhỏ này, hôm nay là ai mẹ kết hôn a? Mẹ nuôi, ngươi nhìn xem nàng. Miêu Thúy Hoa nhìn lúc này Vương Hiểu, sờ soạng tay nàng, tùy nàng đi thôi, tự do quán người, khách khứa lập tức liền phải tới, phỏng chừng muốn đi trên đảo nhìn xem tình huống. Vương Hiểu nghe đến đó sừng sốt, đích xác, hôm nay trên đảo tuyệt đối sẽ nhiều người nhiều miệng, tuy rằng điều tề sở hữu bảo vệ đối, nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Theo mọi người lục tục lên bờ, không ít người phát ra tấm tắc thanh âm ni, bọn họ cư nhiên liền đem cây ăn quả trần trụi loại. Ở chỗ này, một người giật mình chỉ vào cách đó không xa cây ăn quả. Bên trong có quả cam chờ vật. Đúng vậy, quả nhiên là danh tác. Một nữ tử cũng dị thường giật mình. Nhưng là nhiều như vậy người bất luận cái gì người đều không có làm ra cái gì rất giá trị con người. Sự tình, liệt như trên đi chích trái cây gì đó, đều là quy quy củ củ đi theo dẫn vào chuyên gia phía sau. Hướng tới đào nguyên căn cứ cửa chính mà đi, nhìn kia cao ngất trong mây bóng loáng kim tường, không ít người cảm thán lên. Có chút người còn sờ sờ kia kim loại, nuốt nước miếng, thật sự tất cả đều là kim loại thành lập, mà ở cửa đặt bốn cái bàn, mặt trên có chút bút lông chờ. Đệ nhất là làm người giao thượng thiệp, đệ nhị là tặng lễ người viết thượng chính mình tặng cái gì. Mọi người đều rất có trình tự theo thứ tự giao thiệp sau đó viết thượng tên. Có thể hay không cho ta một cái lớn một chút lễ mỏng. Đang ở lúc này, Tiểu Bạch nghe được một cái ôn nhuận thanh âm. Vừa nhấc đầu đó là sừng sốt. Nhìn trước mắt tràn ngập dáng vẻ thư sinh thanh tú nam tử. Tóc dài, ăn mặc một tiếng áo dài. Mà hắn phía sau còn đi theo vài người cập một dương dương đồ vật. Xin hỏi ngài thiệp mời đâu? Tiểu Bạch rất là khách khí dò hỏi đến. Ngượng ngùng, chúng ta không có thiệp mời. Nhưng là phía trước liền đã thông chi Đào Nguyên căn cứ gì tổng giám đốc. Bạch Thạch mỉm cười nói. Tiểu Bạch nhíu mày, nhìn lúc này Bạch Thạch mỉm cười. Hắn tổng cảm thấy có loại gặp được chủ nhân cảm giác. Như vậy, xin hỏi tiên sinh họ gì? Không dám, ta họ Bạch. Tiểu Bạch phía trước liền biết. Bạch họ là lãnh đời gia tộc Đông Môn dòng họ. Bạch Lâm đã sớm công đạo quá, nếu là lãnh đời gia tộc liền miễn thiệp mời. Nguyên lai là Bạch tiên sinh. Ngươi muốn lễ mỏng là đồ vật quá nhiều, viết không dưới. Bạch Thạch cũng không nghĩ phiền toái người. Tiểu Bạch sửng sốt, đồ vật quá nhiều. Như vậy đi, tiên sinh chỉ cần đem danh mục quà tặng giao, đi lên là đến nơi. Đồ vật chúng ta sẽ chính mình sửa sang lại. Bạch Thạch gật gật đầu. Ngay sau đó đối với phía sau người vẫy vẫy tay. Kia lễ vật liền như một con rồng giống nhau hướng Tiểu Bạch phía sau nâng phóng. Xem người khác chừng lớn ánh mắt. Người nào như thế đại bút tích. Lý Tú Thanh cảm nhận được mọi người ánh mắt, dựng thẳng ngực. Đây là nàng phụ thân. Lý Tu lúc này cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Gì, này không phải Bạch Thúc Thúc sao? Gia Cát Lưu Hương lúc này cũng bị kia một dương dương lệ cấp hấp dẫn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Thạch cập Bạch Sở đám người. Ngay sau đó vội mau vài bước đi đến Bạch Thạch bên người. Công Dương Lỗi thấy tự nhiên là muốn qua đi lên tiếng kêu gọi. Công Dương Lỗi đều đi qua, Dịch ra hai tỷ muội như thế nào có thể bất quá đi. Nhưng là bên kia Hàn Dục lúc này đã tiến vào căn cứ. Nhưng thật ra không có thấy như vậy một màn. Nguyên lai là các ngươi a. Bạch Thạch ôn hòa đối với mấy người nói. Ngay sau đó quay đầu hỏi Tiểu Bạch, ta có thể đi vào sao? Mời ngài vào. Tiểu Bạch vội làm một cái thỉnh thủ thế. Các vị cháu trai cháu gái, ta đây liền đi vào trước. Bạch Thạch đối với phía sau người gật gật đầu. Thủy Lam, San San, ta cũng đi vào trước. Lý Tú Thanh thấy thế vội đối với Dịch ra hai tỷ muội nói. Chẳng qua Dịch ra hai tỷ muội chỉ là có lễ cười cười thôi. Mời các ngươi đưa ra thiệp mời. Tiểu Bạch tuy rằng biết mấy người quen biết, nhưng là lại không thể xác định bọn họ là nơi nào người. Cái gì thiệp mời, có thể tới đó là cho các ngươi mặt mũi. Dịch San San vừa nghe trong lòng lòng đố kỵ nhảy lên cao. San San, lần này Dịch Thủy Lam có chút đau đầu. Nàng tổng cảm thấy theo các nàng ly căn cứ càng gần, Dịch San San tâm tư càng thêm không chừng dường như. Vội đối với Tiểu Bạch nói, ngượng ngùng, ta muội muội không phải ý tứ này. Chúng ta không có thu được thiệp mời, nhưng là các ngươi gì tổng giám đốc nhất định biết chút sự tình. Chúng ta là Bắc Môn Dịch gia người. Tiểu Bạch lúc này mới gật đầu. Gia Cát Lưu Hương không ngừng trợn trắng mắt, không cho tiến cũng xứng đáng. Bất quá cũng có thể là Dịch San San muốn cố ý tìm cha. Sau đó hảo nhân cơ hội rời đi đâu. Chờ đến mọi người đều đi vào thời điểm, Tiểu Bạch trực tiếp dùng một viên đại đại không gian kim cương đem sở hữu quà tặng đều trang lên. Tính toán rời đi. Chờ một chút. Đang ở lúc này nghe được một tiếng thanh lãnh thanh âm ni. Quay đầu liền nhìn đến một cái đẹp hắc y nam tử đã đi tới. Ngài là? Không tự giác Tiểu Bạch liền dùng tới kinh ngữ. Ta là lãnh đời Trung Môn người. Này hắc y nam tử cảnh Tây Bắc nói đến. Tiểu Bạch vừa nghe vội gật đầu. Nguyên lai là ngài. Mời vào. Cảnh Tây Bắc nghe nói gật đầu. Sau đó lấy ra một viên không gian nhẫn kim cương. Đây là ta lễ vật. Cảm ơn tiên sinh. Tiểu Bạch nhẹ nhàng tiếp nhận, Hắn tự nhiên là biết này lễ vật không có khả năng chỉ là không gian kim cương. Nhưng là chờ hắn đem tinh thần dị năng thấu nhập kia kim cương thời điểm. Tràn đầy đều là chút chưa bao giờ gặp qua dị năng trái cây. Duy độc chỉ có hắn biết, Bạch Lâm kỳ thật thực ái thu thập một ít trái cây. Kinh ngạc nhìn mắt trước mắt cái này cao lớn màu đen nam tử. Hắn như thế nào biết chủ nhân yêu thích. Bạch Lâm lúc này hành tẩu ở kim tường bên ngoài chán đến chết xem xét mỗi một cái trình diện người. Ngay sau đó sửng sốt. Nàng cuối cùng là nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Giống như bốn con tiểu thú đều nói muốn ra tới xem náo nhiệt. Vốn dĩ đêm qua liền đáp ứng rồi thả bọn họ ra tới. Tả hữu không người. Bạch Lâm vội đem mấy chỉ tiểu thú phóng ra. Xú tỉ tỉ, ngươi gạt người, làm chúng ta ở bên trong ngây người lâu như vậy. Tiểu nhục điểu vừa ra tới liền trực tiếp đối với Bạch Lâm oán giận đến. Chính là, lão đại, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Thú thú cũng giống như có điểm sinh khí. Tiểu kim tắc không nói nhiều như vậy. Trực tiếp cuốn lên Bạch Lâm thủ đoạn, một bộ lười nhác bộ dáng nói, lão đại nhất định là bận quá quên mất bái, chủ nhân, quên mất, hòn đá nhỏ đã bá thượng Bạch Lâm cổ, như học lại cơ giống nhau lặp lại tiểu kim nói, chợt lóe lên ẩn thân, mặt khác hai chỉ tiểu thú con muốn oán giận nhưng là mặt khác hai chỉ đều không có ý kiến gì. Chúng nó cũng liền đại từ đại bi buông tha Bạch Lâm. Một người chiếm cứ một cái túi tiền. Uy, đã quên nói cho các ngươi. Chờ hạ ta xuyên lễ phục thượng không có túi tiền. Chính chúng ta có thể phi. Sau đó đi tìm Âu Áo ca ca bọn họ. Thú thú nghe nói thẳng nói. Bọn họ lễ phục thượng có túi tiền. Tiểu nhục điểu vừa nghe cũng vội gật đầu. Ha ha, xem ra các ngươi sớm đã có chuẩn bị. Bạch Lâm sờ hai cái túi tiền chung tiểu thú. Mỉm cười nói, kia nàng liền không cần phiền như thế nào mang theo bọn họ. Đang ở lúc này liền nhìn đến cách đó không xa mấy cái nữ tử tương mời nói chuyện phiếm. Đồng thời thanh âm cũng rất lớn thanh truyền vào Bạch Lâm lộ tai. Không nghĩ tới đào nguyên căn cứ mặt tiền cửa hàng trung quả thực còn có bên ngoài không có đồ vật. Ta muốn thừa dịp lúc này nhiều mua một ít trở về. Ta cũng muốn, dù sao như vậy tiện nghi. Một khác nữ hài tử kích động nói. Uy, các ngươi nhìn xem cái kia nữ tử. Hôm nay như thế nào xuyên thành cái dạng này. Này nữ tử một mở miệng những người khác đều nhìn lúc này Bạch Lâm Money Bạch Lâm khóe miệng chịu, nàng thật đúng là không biết muốn nói chút cái gì hảo. Người đều đại khái xem xong rồi, nàng cũng là nên thay quần áo, nhưng là giống như nàng đi quá chậm Money tuy rằng lớn lên còn có thể, nhưng là không giống như là đào nguyên căn cứ người. Đào nguyên căn cứ người cũng không phải là xuyên thành cái dạng này. Nàng không phải là người nào ra vó đi. Một cái khác nữ tử suy đoán đến. Vừa thấy liền biết đúng rồi. Đang ở lúc này Bạch Lâm nhìn đến một cái kiều tiếu nữ tử ra tới. Mà nàng bên người còn có một vị cử chỉ có chút tùy tiện nữ tử. Ăn mặc một thân thấp lạnh lộ ra hơn phân nửa bộ ngực màu lam váy dài. Sau lưng toàn bộ đều lộ ra tới. Nha, này không phải thúc dục gia tiểu thư sao? Thế nào, nguyên lai là với gia tiểu thư. Đã lâu không thấy, thúc dục y hỏa khinh thường nhìn cái kia thanh tú điểm nữ tử. Nga, thúc dục gia không coi là cái gì đặc biệt đại gia tộc đi. Ít nhất hiện tại hẳn là còn so ra kém chúng ta với ra mới là uống, khi đó trước kia, hiện tại nhưng bất đồng. Nói nơi này thúc dục y hỏa thanh âm cực đại, chính là muốn cho mọi người đều nghe được đến. Các ngươi có biết Đào Nguyên căn cứ Âu Á đại sư là ai sao? Hắn là ca ca ta, thân ca ca Nga. Người khác vừa nghe đều là giật mình nhìn thúc dục y hỏa. Ngay sau đó đều nở nụ cười. Hiện tại ban ngày ban mặt, thúc dục tiểu thư, này mộng a, vẫn là lưu, đến buổi tối tới làm. Các ngươi nói cái gì? Ta nói cho ngươi, chờ đến Âu Áo ca ca ra tới thời điểm các ngươi liền sẽ biết chân tướng. Nói thúc dục y hỏa miệt thị quang hạ tay áo, hướng tới bên trong mà đi. Dù sao nàng ánh mắt đầu tiên thấy được Đào Nguyên căn cứ liền thích. Nàng nhất định phải làm cầu chính mình mẫu thân sau đó cùng nhau ở nơi này. Bạch Lâm nhìn nàng đi xa thân ảnh nhíu mày. Nàng chính là biết Âu Á cha mẹ ly dị. Lúc sau đem hắn ném vào chính mình ra ra nãi nãi ra. Hơn nữa từng người hợp thành gia đình, lúc sau liền chưa từng có trở về xem qua hắn. Liền hắn ra ra nãi nãi hậu sự đều là Âu Á một tay xử lý. Bọn họ cha mẹ như cũ không có trở về quá. Nếu lần này là thật sự nói, nàng không biết Âu Á sẽ như thế nào xử lý. Nhưng là nhìn cái kia nữ tử Bạch Lâm liền không phải thực thích. Nghĩ nghĩ Bạch Lâm vẫn là quyết định đi về trước thay quần áo đi. Ôi từ từ, đang ở Bạch Lâm muốn rời đi thời điểm liền nghe được mặt sau người ở kêu nàng. Các vị tiểu thư có việc. Bạch Lâm nhìn các nàng hỏi. Chúng ta vừa vặn khuyết thiếu một cái hầu gái. Ngươi lại đây, giúp chúng ta để đồ vật. Ta cho ngươi một viên ngũ cấp tinh hạch. Kia cái gọi là với tiểu thư làm như bố thí nói. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, ta còn có việc, không thể cho ngươi để đồ vật. Bạch Lâm lễ phép đối với tiểu thư gật gật đầu. Xem như tạ lỗi, chuẩn bị xoay người rời đi. Dù sao cũng là Đào Nguyên căn cứ khách nhân. Tóm lại là muốn đại khí một chút đối đãi. Hắc. Cái kia với tiểu thư từ trước đến nay là chúng tinh phủng nguyệt. Này nữ tử nếu dám đảm đương nhiều người như vậy mặt làm nàng hạ không được đài. Đứng lại, Bạch Lâm nhíu mày, ngay sau đó liếc mắt một cái liền thấy được một cái thủ vệ nhân viên. Vội hướng tới hắn vẫy tay, ở đại gia kiếp sợ trong ánh mắt nhìn kia thủ vệ nhân viên kích động nhìn Bạch Lâm. Lúc sau liền nhìn đến Bạch Lâm ở hắn bên tai thì thầm vài câu. Ngay sau đó Bạch Lâm quay đầu nhìn về phía với tiểu thư. Vị này với tiểu thư đúng không? Vị này chính là chúng ta Đào Nguyên căn cứ thủ vệ đội chung người. Hôm nay ta liền làm hắn chiêu đãi ngươi. Bất quá hắn lên sân khấu phí không thấp. Ngươi xem cấp. Nói liền lại lần nữa đối với mấy người gật gật đầu. Mời rời đi. Mà kia thủ vệ đội viên khí thế như hồng đi tới mấy người trước mặt. Vài vị nữ sĩ nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực. Mấy người ngơ ngác nhìn này một nam thị vệ. Bất quá ngữ khí như cũ mang theo một tia khinh thường. Liền tính là có năng lực có thể kêu đến độc Đào Nguyên căn cứ nhân vi nàng làm việc. Tất nhiên là dựa vào chính mình diện mạo mê hoặc không ít người đi. Vừa mới người kia là các ngươi căn cứ người nào? Nam thị vệ vừa nghe cau mày nhìn mấy người. Nhìn các nàng liên quan xem chính mình ánh mắt đều khinh thường. Hắn còn tưởng rằng Bạch Lâm làm hắn tới. Là bởi vì này mấy cái nữ tử làm nàng có hảo cảm. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Mời các ngươi phóng tôn trọng một chút. Đó là chúng ta căn cứ trường. Chạm vào kia cái gọi là với tiểu thư hoa lệ lệ té ngã. Người khác sắc mặt cũng thật không tốt. Các nàng liền nói. Nhiều như vậy người cái nào không phải ngăn nắp diễm lệ. Này nhập môn nhân số lại hữu hạn, sao có thể sẽ mang người hầu lại đây? Này nhất định là căn cứ chung người. Hơn nữa hiện tại còn dám xuyên thành như vậy, thân phận nhất định không bình thường mới đúng. Cái kia hối hận a. Xem ra các vị tiểu thư cũng không cần ta vì các ngươi phục vụ. Nói nam tử lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái liền trực tiếp rời đi. Đều là chút cái gì lung tung rối loạn người. Hết chương.